Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464: Hỏa khí. Tiên khí liên đài tuy nhiên lấy phòng ngự là chính, nhưng dù sao cũng là tiên khí, công phạt chi lực là tồn tại, vẻn vẹn như thế đụng tới liền nhấc lên lớn lao thần uy. Nửa điểm cũng không yếu với thiên đế chi lực. Chỉ gặp không gian tại bên dưới đài sen vặn vẹo, uy thế lớn lao hạ lệnh Trần Trường Sinh đều híp mắt lại. Phía trước đang rời đi một đám dị tộc nhất thời kinh dị quay đầu. Này dị tộc thiên đế càng là lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhìn lấy lúc này tiên khí thanh thế, Trần Trường Sinh cũng không khỏi nhíu mày. Cái này tiên khí vừa độ kiếp hắn còn không có chính thức động tới. Hắn cũng không biết cái này tiên khí thi triển ra như thế thần uy. Khó trách trước đó không ít thiên đế bao quát cái kia tiên linh chân quân đều nhìn nhiều cái này. Tiên khí một cái, cũng chính là nhìn cái này tiên khí tổn hại mới thu hồi ánh mắt. Không phải vậy chỉ sợ còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Trần Trường Sinh nghĩ như vậy đồng thời. Đối diện dị tộc thiên đế kinh thanh nộ hống nói. Ngươi cái này cuồng đồ dám ra tay với ta. Kêu la hắn lại nghiêm túc. Liền vội vàng tiến lên ngăn cản tiên khí, đồng thời hướng dị tộc cổ thần các loại nhân nộ hát nói. Còn không mau đi, thoại âm rơi xuống chỉ thấy phanh một tiếng. Cái này dị tộc thiên đế trực tiếp liền bị tiên khí liên đài oanh đến trên dãy núi. Một ngụm máu tươi phun tung tóe. Đi, dị tộc cổ thần thấy cảnh này hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Cái này tiên khí thế mà khủng bố như vậy, hắn không dám dừng lại thêm, lập tức hướng phía sơn lĩnh đối diện bỏ chạy. Trần Trường Sinh đương nhiên sẽ không thả hắn, đã xuất thủ liền không có nghĩ đến hù dọa người, tất nhiên là muốn gặp máu. Chỉ gặp hắn khống chế tiên khí lại lần nữa hoành kích hư không, liên đài thần uy hướng phía dị tộc cổ thần bao phủ tới. Tiểu tử, ta ghi lại ngươi. Lúc này bị nhất kích đánh bay dị tộc thiên đế hận giận nhìn Trần Trường Sinh một cái. Sau đó xóa đi một cái giống như nút thắt một dạng đồ vật ném ra. Cả người nhất thời nhanh lùi lại. Cái này nút thắt một dạng đồ vật hình bầu dục. Nhưng phía trên lạc ấn lấy tầng tầng lớp lớp thần văn. Lúc này cùng nhấc lên va chạm chợt bộc phát ra một cỗ thần uy. Phảng phất như là tiên lâm chân quân khí tức trên thân. Nhất cử đem liên đài lật ngược trở về. Đến tận đây dị tộc thiên đế chạy thoát. Nhưng cũng giống như tổn thất nặng nề. Oán độc nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh sau bay nhanh rời đi. Trong chớp mắt bọn này dị tộc không thấy bóng dáng. Mà Trần Trường Sinh lúc này cũng mới vừa vặn ổn định lật tung liên đài. Lại muốn đuổi theo cái gì cũng nhìn không thấy. Sắc mặt một trận âm trầm, nhưng cũng không có cách nào, nên làm hắn đều làm. Làm sao vẫn là không hiểu rõ cái này tiên giới sâu cạn. Cũng tỉ như này nút thắt một dạng đồ vật hắn cũng không biết là cái gì. Thở dài, hắn thầm nghĩ cái này tiên giới là nhất định phải mau chóng hiểu rõ cái thông thấu mới được. Không hiểu rõ nơi này, đơn giản nửa bước khó đi. Duy nhất nhượng hắn trấn an cũng là cái này tiên khí đủ bá đạo. Bình thường thiên đế cũng gánh không được. Đây là tiên phù. Tạo hóa thần lô bỗng nhiên lên tiếng nói. Cùng tiên khí khác biệt. Duy nhất một lần đồ vật. Bất quá uy lực không nhỏ. Trần Trường Sinh hiểu rõ. Trầm muộn nhẹ gật đầu. Cũng không có đáp lại cái này bếp lò nát. Bay trở về thông thiên phong. Thánh thượng. Trầm Mộng Thu bọn người vây quanh, thần sắc cũng là lo lắng vì nhiều. Trần Trường Sinh hiểu bọn họ dị tộc, tùy tiện đối một cái thiên đế xuất thủ, về sau sợ là chọc phiền toái. Không sao, binh đến tướng chắn, Trần Trường Sinh trực tiếp hướng đại điện đi đến nói. Đều đến đây đi, an này một chút, cả nước phi thăng chuyện lớn như vậy, trước đó không có cách nào thương nghị. Đến địa đầu luôn luôn không thể thiếu một phương so đo. Trở lại đại điện đóng lại đại môn. một đám người thần sắc đây là triệt để sụ xuống. Mới vào tiên giới bọn họ liền là một đám mắt mù. Cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều lạ lẫm. Hết thảy đều là kinh hoàng như vậy. Trần Trường Sinh hơi lườm bọn hắn nói. Chấm, được rồi. Nhìn ra được cái này tiên giới cũng là đế quyền tập trung chi địa. Đẳng cấp xâm nghiêm, quy củ vuông phú, nghe cái kia chân quân nhắc nhở. Đầu tiên về sau đều sửa lại xưng hô đi. Khác bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này chiêu kiếp nạn. Tục ngữ nói nhập gia tùy tục. Hắn Trần Trường Sinh cũng không phải 3 tuổi trẻ con. Nhất định phải không hiểu chuyện cầm trứng chọi đá. Nên chú ý địa phương nhất định phải chú ý đứng lên. Dù sao phi thăng tiên giới không phải một mình hắn. Hắn đây là mang theo chỉnh một chút một quốc gia lên. Nếu là bởi vì những sự tình này đem sở hữu con dân. Hoặc là bên người những cái này thân cận người đều cho liên lụy. Hắn cả đời này cũng sẽ không cần sống. Nói cho cùng hắn Trần Trường Sinh vẫn là cái tục nhân. Có chính mình thao thủ. Một ngày là đế, cũng nên vì chính mình những con dân này phụ trách. Huống chi đây đều là hắn thành viên tổ chức. Ngày sau có thể tại tiên giới quật khởi. Những cái này quê hương người tới có thể tất cả đều là hắn tin cậy nhất nhân thủ. Thân ở tiên giới lại không có người so những người này thân cận. Cái này, vậy chúng ta xưng ngài cái gì phù hợp? Tử Vân thường mấy người ngược lại là không quan trọng. Dù sao thần phục tại Trần Trường Sinh thủ hạ không bao lâu. Nhưng Túy Vô Duyên Bạch chỉ phiến một đám người lại khác biệt. Đây đều là một đường đi theo Trần Trường Sinh lên. Đối Trần Trường Sinh tôn sùng đã sớm khắc ở thực chất bên trong. Không dám có nửa điểm bất kính. Cái gì xưng hô về sau tự mình nhìn lấy xử lý. Trần Trường Sinh khoát tay áo không có ý định đối. Với chuyện này dây dưa bao lâu, bất quá hắn trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, còn có vẻ hưng phấn. Thân phận chuyện này hắn có thể thả xuống được, dù sao cũng là nhất thời. Hắn người này bá đạo đã quen, nói trắng ra là dã tâm là một mực có. Kiếp trước kiếp này đều là như thế. Trước kia tại hạ giới ỷ có trọng sinh ưu thế hắn là không đem hết thảy để ở trong mắt. Bởi vì bất kỳ vật gì trong mắt hắn đều không có bao nhiêu độ khó khăn. Cho nên rất nhiều thứ cũng liền thẳng thắn mà làm. Bất quá bây giờ đến tiên giới, loại này địa phương hoàn toàn xa lạ nhưng là khác rồi. Cái này nhượng hắn sâu trong nội tâm một tia lắng lại rất nhiều năm hỏa diễm nóng nảy động không. Ngừng, hắn cũng mặc kệ đây là địa phương nào. Cũng mặc kệ trên đầu hội có cái gì thiên vương lão tử. Dù sao đừng để hắn đợi thời cơ. Một ngày kia thừa phong lên, sốc tiên giới mảnh này thiên hắn cũng không thấy đến có vấn đề gì. Hiện tại ta đến nói mấy chuyện. Trần Trường Sinh nhìn lấy giữa sân 30 đại đế. Bởi vì trong lòng ngọn lửa sao động, hắn lồng ngực cũng nhiều một cỗ rất lâu không có hùng tâm. Những người này trước kia ở phía dưới hắn không cảm thấy thế nào. Nhưng bây giờ đến tiên giới, có thể tất cả đều là bảo bối. Đại triển quyền cước toàn bộ nhờ những người này. Các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Chúng ta đến cái này tạm thời là không có gì lớn phiền phức. Trước đó ngắm nhìn những tiên giới đó lòng người nghĩ rất rõ ràng. Bọn họ chướng mắt chúng ta nơi này. Chỗ lấy các ngươi không cần như thế nào sợ hãi. An tâm vững bước tới. Mọi người nghe vậy đều là im lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đây là tiên giới A, sơn lĩnh bên kia đại lục bọn họ thấy rõ, tiên khí lan tràn, mà bọn họ cửu châu đại lục cùng bên kia so ra hoang vu tựa như là đất cằn sỏi đá. Không có lợi ích, tự nhiên cũng liền không có phiền toái gì, người nào nhàn không có chuyện làm đến trêu chọc bọn hắn như thế một đám kẻ nghèo hàn. Đầu tiên muốn thăm dò rõ ràng nơi này nội tình. Cái kia Tào Tiên Quan là một cái đột phá khẩu, nhưng cũng không thể toàn nghe một mình hắn. Lưu chuyện, ngươi làm người khéo đưa đẩy. Hôm nay liền đến núi đối diện qua, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tận khả năng thu thập tiên giới hết thảy tin tức.